Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 490. Sang đao oai. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Tiền bối nói đùa, chúng ta trước hay là truyền thừa ngươi tài nấu nướng đi, lát nữa mà nấu canh nhân sâm, không thiếu được ngươi một phần. Trần Tấn Nguyên nói. Thằng nhóc giỏi, đủ ngay thẳng, đến lúc đó ngươi đem ta vậy cháu gái kêu gọi tới, tía chủ động đem nàng gả cho ngươi. Chư Hoàng cười ha ha một tiếng, ngực vỗ quang quang vang, một thân thịt béo kích động ở trên chuối hạ nhảy, vì uống một hớp nhân sâm ngàn năm thang, liền cháu gái cũng bán đứng. Hề hề, ngươi càng ngay thẳng. Trần Tấn Nguyên mồ hôi cười một tiếng, chư Hoàng lời không có cho hắn coi là thật. Muốn thật là mình đem đệ nhị mộng cho đem lên, vậy đệ nhị đao hoàng còn không đề cập tới đao chân trời góc biển chém chết hắn. Chư Hoàng tay một phen, hai bản sách nhỏ đưa tới Trần Tấn Nguyên trong tay, chính là chư Hoàng sáng chế cao cấp đao pháp, sang đao cùng hắn tài nấu nướng kỹ năng. Trần Tấn Nguyên vui mừng hớn hở nhận lấy, đồng thời cũng hao tốn 5.000 điểm giá trị đổi. Bất quá đây đối với Trần Tấn Nguyên tới không nói lại là mưa bụi mà thôi, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hơn một giờ sau đó, truyền thừa xong, Trần Tấn Nguyên mở mắt. Các loại các dạng tài nấu nướng kiến thức hội tụ đến Trần Tấn Nguyên não hải. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy mình tựa như là một cách làm món ăn cả đời đầu bếp vậy. Trong lòng rất có tự tin, bây giờ lại để cho mình làm một nồi thập toàn đại bổ nhân sâm lão vịt thang. Tuyệt đối sẽ làm cho tiểu long nữ đem đầu lưới cũng cho nuốt xuống. Xong rồi. Vậy chúng ta thì đi đi, lão chư ta đều có chút không kịp đợi muốn uống một chén nhân sâm ngàn năm thang. Chư Hoàng gặp Trần Tấn Nguyên tỉnh lại, kéo lên Trần Tấn Nguyên liền muốn đi ra ngoài. Tiền bối chớ vội mà, bé nhân sâm kia bị ta trồng ở trong đất, còn phải phí một phen trắc trở mới có thể đem nó cho lấy ra. Tiền bối có thể hay không mượn đao dùng một chút, tại hạ mới vừa truyền thừa tiền bối đao pháp, muốn tranh thủ cho kịp thời cơ diễn luyện một phen. Trần Tấn Nguyên nói. Chư Hoàng nghe vậy liếc Trần Tấn Nguyên một cái, đốt túi vung tay lên, đao liền ở trong lòng ngươi, trong lòng có đao thiên địa vạn vật đều có thể là đao. Trần Tấn Nguyên hơi trầm lại, chợt như có sở ngộ, hướng Chư Hoàng chắp tay, tung người một cái ra viện tử, đi tới trong rừng. Từ một bên trúc xanh trên tiện tay bẻ một cây trúc con, liền diễn luyện mới vừa truyền thừa, sang đao đao pháp. Cái này sang đao đao pháp chính là để Tam Chư Hoàng sáng chế một môn công pháp đính cấp, mặc dù so với Nhiếp Phong gia truyền Ngạo Hàn Sáu Quyết cùng đệ nhất Tà Hoàng Ma Đao còn có một chút điểm chênh lệch, nhưng là cũng là một môn uy lực vô cùng cao cấp đao pháp. Đừng xem cái này để Tam Chư Hoàng người dáng dấp chưa ra hình dáng gì, nhưng là hắn thiên tư vẫn là hết sức hơn người. Hắn chế cửa này đao pháp đã có thể so với đệ nhị đao hoàng tuyệt học đoạn tình thất tuyệt. Sang đao tổng cộng có 3 chiêu, mỗi một chiêu đều uy lực vô cùng. Thức thứ nhất nhảy vút chém, nhìn cả thiên địa, nhảy vút chém ra đao, khí thế lẫm nhiên. Chiêu thứ hai bổ ngang, hoành mắt ngàn phu, bổ ngang xuất đao. Bị thương nặng địch thủ. Thức thứ ba tà chém, tà xem chúng sanh. Tà chém ra đao, đao ra đoạt mệnh. Mặc dù cái này, sang đao đao pháp, chỉ có 3 chiêu, nhưng là đao pháp này lại có vô cùng hậu chiêu, sáng ý vô cùng vô tận, công lực không thể hạn chế, nhất định phải tu thân tu tâm, nhắc tới cảnh giới cao, lại tới luyện đao, mới khá có hiệu quả. Bất quá Trần Tấn Nguyên là trực tiếp truyền thừa Chư Hoàng cảnh giới đao pháp, cho nên ngược lại là giảm bớt tu thân tu tâm. Nếu không sợ rằng lấy Trần Tấn Nguyên viên này sao động lòng, coi như luyện đến chết già cũng sẽ không ở nơi này sang đao trên có thành tựu. Nhảy vút chém, bổ ngang tà chém. Từng chiêu từng thức thi triển ra, mang uy thế vô cùng. Trần Tấn Nguyên trong tay mặc dù là một cây trúc con, nhưng là trúc con ở trên tản ra đao ý nhưng một chút đều không so bảo đao tới chậm, ác liệt đao phong bốn phía bay loạn. Trong rừng cây cối cây trúc một mảnh tiếp một mảnh bị chém ngã xuống đất. Nhìn cả thiên địa. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh, cả người đã hoàn toàn đắm chìm trong vậy vô cùng đao ý trong, cả người như một đạo điện quang giống vậy nhảy lên giữa không trung, trong tay trúc con thẳng tắp hướng xuống dưới vung chém tới, một đạo hơn 10 trượng dài đao khí tách ra phóng nhi ra, khí thế lẫm nhiên bổ về phía trước viện môn vậy con suối nhỏ, dòng suối nhỏ nhất thời bị chém đứt. Nước suối hoành một tiếng nổ lên hơn 10 thước cao, tạm thời cả kinh khe suối ở giữa vịt bầy khắp nơi bay loạn. Ta xem chúng sanh. Lại là một tiếng quát lạnh, một đao hướng viện tử tà chém tới. Con bà nó. Để tam chư hoàng cũng sớm đã xem mắt choáng váng, cái này sang đao sáng ý vô hạn, lính ngộ cảnh giới càng sâu, công lực càng hùng hậu. Vậy toát ra uy lực thì càng khổng lồ, Trần Tấn Nguyên đối với sang đao lính ngộ không thấy được có chư hoàng sâu, nhưng là bên trong khí nhưng không biết là chư hoàng hơn thiếu lần, một đao này trực tiếp hướng hắn tà chém tới, khổng lồ uy thế để cho chính hắn đều có chút không phản ứng kịp, thậm chí liền Trần Tấn Nguyên bóng dáng cũng không có bắt được, chỉ thấy một mảnh khổng lồ đao khí mang ùn ùn kéo đến uy thế, đánh vỡ cửa viện hướng mình phương hướng tấn công tới. Hai tròng mắt xét một cái, chân phải đi trên bàn đá đạp một cái, trực tiếp xông lên tà tà tránh qua khổng lồ kia đao khí. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết à, ngươi đây là đang luyện đao pháp, vẫn là đang làm phá xấu xa à. Chư hoàng lòng vẫn còn sợ hãi rơi xuống đất, một bộ xem yêu nghiệt dáng vẻ nhìn Trần Tấn Nguyên trên mặt thịt béo không ngừng run rẩy, nhìn ra được hắn rất tức giận. Chư hoàng vừa dứt lời, chỉ nghe sau lưng rào rào một hồi nổ vang, chư hoàng quay đầu vừa thấy, chỉ gặp mình tầng hai lầu nhỏ đã bị Trần Tấn Nguyên một đao kia cho lột một nửa, rào rào sập xuống, ngay tức thì biến thành một mảnh phế tích. Chư hoàng khóc không ra nước mắt, da mặt không ngừng co quắp, không nói ra là một bộ dạng gì diễn cảm, Trần Tấn Nguyên thấy một màn này nguy nga cảnh tượng, không nhịn được trong lòng nhói một cái, lần này có thể đã gây họa. Chư hoàng tiền bối, ngại quá, mới vừa rồi quá mức đưa vào, tạm thời không chú ý, thật sự là thật xin lỗi. Trần Tấn Nguyên yếu ớt nói, có thể tưởng tượng ra được, chư hoàng tiếp theo nhất định phải nổi cáu. Tiểu tử, ngươi để cho bố rất tức giận, nói, làm thế nào? Chư hoàng đè nén lửa giận trong lòng, cắn răng nghiến lợi nói, thằng nhóc này luyện đao nổi dậy. Không chỉ có đem mình ẩn cư phòng nhỏ làm hỏng, thiếu chút nữa muốn mình mạng nhỏ, để cho mình thiếu chút nữa bỏ mạng ở mình chế đao pháp dưới. Tiện bối, ngươi trước làm bớt giận, ta cũng không nghĩ tới sẽ làm thành như vậy, tại hạ chỉ là muốn thử một chút cái này sang đao uy lực, không nghĩ tới tiện bối sáng chế sang đao như vậy lợi hại, tại hạ tạm thời không có đem cầm được. Mới làm thành như vậy, tiền bối yên tâm, chờ ta có thời gian, nhất định giúp ngươi đem nhà lần nữa đứng lên, ngươi đều không phải muốn uống nhân sâm ngàn năm thang sao, chúng ta đi nhanh lên đi. Trần Tấn Nguyên vừa nói liền xé ra đề tài. Chư hoàng nghe được nhân sâm ngàn năm đại danh, ánh mắt thoáng qua một tia giấy rùa, da mặt co quắp đợi thật lâu, nói. Được, chờ ta ăn uống canh nhân sâm. Sẽ cùng thằng nhóc ngươi từ từ tính sổ đi. Hai người lôi lôi kéo kéo đi tới cổ mộ bên ngoài kêu tiểu long nữ cùng đi đến tiểu lâm tử bên trong. Bé nhân sâm bị nuôi ở nơi này trong rừng có thể nói là không chỗ có thể trốn. Trần Tấn Nguyên biến đổi hoa đào mê tung trận trực tiếp đem chạy tới dưới chân của mình. Đưa tay chộp một cách liền đem từ trong đất bắt. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Try and com xuề trái huong thon thau thi than is xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tưởng Cốc tiên sư thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 491 nấu canh nhân sâm côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Nhìn bé nhân sâm gào khóc ở Trần Tấn Nguyên trong tay giãy rùa, chư hoàng gương mặt đó kích động đến không ngừng lay động, quả nhiên là nhân sâm tinh, ha ha ha, ta chư hoàng lần này coi như là có lộc ăn. Tướng công chỉ cho phép hái một chút bộ rễ, không cho phép cả nấu, hái hoàn sau đó nhanh lên một chút đem nó thả lại trong đất đi. Trần Tấn Nguyên cũng muốn đem nó toàn bộ nấu tốt tới trận đại bổ, nhưng mà tiểu long nữ lời nói từ cạnh tới. lại để cho Trần Tấn Nguyên cùng Chư Hoàng trên mặt cũng viết đầy thất vọng. Bà chị, muốn hai nhánh bộ rễ được không? Chư Hoàng mặt dày vô sỉ cầu xin. Không được, chỉ cho phép hái một cái. Tiểu Long Nữ bộc phát ra cọp cái uy thế, Trần Tấn Nguyên hai người cũng không thể không khuất phục ở nàng lạm dụng uy quyền dưới. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, bay vùn vụt nhặt nhặt lựa ra một cây to lớn một chút bộ rễ kéo xuống, có chút không thôi đem bé nhân sâm lại bỏ vào trong đất. Tiểu tử, nhỏ như vậy, đủ nấu một nồi canh sao? Chư Hoàng đoạt lấy bộ rễ, có chút im lặng nhìn Trần Tấn Nguyên, lớn như vậy một chút. Không có một cái tăm xỉa răng đại, còn chưa đủ nó một người nhét kẻ răng. Có như thế điểm cũng không tệ, ngươi lấy là đồ chơi này giống như củ cải lớn à. Trần Tấn Nguyên hồi phục lại từ Chư Hoàng trên tay đem bộ rễ đoạt lại, rất sợ sơ ý một chút bị Chư Hoàng cho dường như tiếp nhận bụng, vậy mình coi như hoàn toàn không làm đầu. Này, các ngươi hai người này thật đúng là một người so với một người hẹp hòi. Chư Hoàng cực độ không nói, mình ồ đều bị thằng nhóc này làm hỏng, kết quả là đổi lấy như thế chọn người tố bộ rễ, còn phải mấy người cùng nhau phân, cái này con mẹ nó coi là chuyện gì. Tiền bối à, ngươi liền đừng ngại cái này ngại kia. Ngươi nói thêm gì nữa? Sợ rằng ta liền điểm này cũng không ăn được. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn xem tiểu long nữ sắc mặt đã trầm xuống, bận biểu tỏ ý Chư Hoàng im miệng. Nếu không đem tiểu long nữ cho chọc giận, đem bộ rễ tịch thu có thể bị gì? Chư Hoàng làm tới một cái mập vịt và gia vị nguyên liệu, tiểu long nữ đem dược liệu cần thiết bị tề, Trần Tấn Nguyên liền tại chỗ nhặt được củi đốt, đỡ lên nồi liền bắt đầu nấu lão vịt thang. Hỏa hoạn dâng lên, gia vị nguyên liệu hạ nồi, một cổ mùi thơm vị rất nhanh liền tràn ngập đi ra. Dù phải dân số nước chảy dòng, mà Chư Hoàng lại là hai con lỗ mũi lực mạnh hút, vui vẻ hề hề cười to, không ngừng hướng đáy nồi thêm củi đốt. Hận không thể lập tức có thể ra nồi để cho mình đại bão một chút miệng phục. Hơn một giờ sau đó, Trần Tấn Nguyên vén lên nồi, dùng đũa xính chút nước canh liếm liếm. Như thế nào? Như thế nào? Nồi vén lên mở. Vậy cổ nồng nặc mùi thơm thật là muốn cho người cảm động đến rơi lệ. Chư Hoàng bận bịu bu lại, cố gắng nuốt nước miếng một cái, mặt đầy mong đợi nhìn Trần Tấn Nguyên. U, V, K, W, W, H, M. Trần Tấn Nguyên nhắm mắt lại thưởng thức, hết sức say mê gật đầu một cái, xong hết rồi. Có thể khởi nồi. Dìm cương tốt. Cầm chén tới. Chư Hoàng đã sớm không kịp đợi, Trần Tấn Nguyên một lên tiếng. Lập tức phải ăn, nhưng là lại bên cạnh lại không có chén, cũng chỉ có thể kiền khán. Ta đi lấy chén thuận tiện kêu tôn bà cùng đi ra ngoài uống canh. Tiểu long nữ đứng dậy, đi cổ mộ đi. Không phải đâu, còn có người muốn tới chia một chén canh. Chư Hoàng nghe vậy, một bản cười hì hì mặt béo phì lập tức liền khổ xuống, nhiều há miệng to. Mình coi như uống canh ít một chút. Tổng cộng cứ như vậy một ít đồ, còn thêm há miệng to, cái này làm cho thói quen liền miệng to ăn thịt miệng to uống rượu Chư Hoàng có chút không chịu nổi. Ngươi à, biết đủ đi ngươi. Cái này trong không gian còn ở khá hơn chút người, nếu là Long Nhi đem bọn họ tìm khắp tới. Sợ rằng ngươi ngay cả nước cũng uống không được một hớp. Trần Tấn Nguyên biết ăn nói, thật ra thì hắn vốn là muốn mình nuốt một mình. Không dự định kêu Chư Hoàng tới, làm gì được mình yêu cầu truyền thừa người ta tài nấu nướng kỹ năng, không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng cùng hắn cùng chung canh nhân sâm. Chờ lát nữa chờ tiểu long nữ cầm chén cầm tới, cũng chỉ có thể xem ai ra tay nhanh cái canh này nhưng mà vật đại bổ. Trần Tấn Nguyên còn dự định dựa vào đồ chơi này sức thuốc tới luyện thể, đến lúc đó xong đi tìm đám kia đáng giận chim hoạt la tính sổ đây. Rất nhanh tiểu long nữ liền dẫn tôn bà cầm chén đũa đi tới trong rừng. Các ngươi người tuổi trẻ ăn đi kêu ta lão thái bà này làm gì? Tôn bà có chút không tốt lắm ý, bất quá mặc dù là ở khách khí, nhưng là người nhưng là không chút khách khí vây quanh nồi ngồi xuống. Vậy trong nồi tản mát ra mùi thơm cũng để cho nàng có chút tình khó khăn kiềm chế. Chư Hoàng biểu môi cầm đũa gõ mấy cái chén, tốt lắm, chạy chạy. vừa nói đũa liền cắm vào nồi bên trong, cắm ở con vịt kia trên người, trực tiếp đem cả con vịt cho vén lên. Con bà nó, ngươi làm gì? Trần Tấn Nguyên phun một cái, cũng một đũa cắm vào kẹp ở con vịt kia trên người, đem con vịt thả lại trong canh, không để cho chư hoàng được như ý. Các ngươi đều không cho phép động, để cho ta tới phân. Tiểu Long Nữ thấy hai người một bộ ruột chết đói dáng vẻ, vội vàng kêu ngừng, có chút gấp mắt hai người. Tiểu Long Nữ cầm đũa lên, lả tả mấy cái, liền đem con vịt kia chia làm liền mấy phần, rất công bình đem chia xong thịt vịt một người cực nhanh chia tới riêng mình trong chén. Dĩ nhiên, cách này công bằng chẳng qua là phân lượng lên công bằng, còn như về chất lượng coi như không như vậy công bình. Hai con vịt chân vịt cánh rất tự nhiên vào Tiểu Long Nữ tôn bà trong chén, mà Trần Tấn Nguyên cùng Chư Hoàng hai người trong chén khác nhau khỏa thân phơi bày một cái vịt đầu cùng một cái vịt cái mông. Trần Tấn Nguyên trên mặt rất có câu oán hận, bất quá Chư Hoàng nhưng là cười ha ha một tiếng, một hớp đem vậy vịt cái mông chứa vào trong miệng, say mê nhai mấy hớp. Tiểu tử, tay nghề không tệ, được bố chân truyền, bất quá thịt này còn cứng rắn chút. Nếu là nhiều đi nữa nấu ở trên nửa giờ, vậy thì hoàn mỹ. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, không phải ngươi đòi muốn khởi nồi sao? Chư Hoàng cười ha ha một tiếng, cầm chén bên trong còn dư lại thịt cũng kẹp đến tôn bà trong chén tới. Chỉ cả, xem ngươi cái này da trắng, vừa thấy chính là dinh dưỡng không đầy đủ, ăn nhiều một chút đồ chơi này bổ người. Ngươi ăn, ngươi cũng ăn à? Cái này ý tốt như vậy. Tôn bà gặp Chư Hoàng ăn cần như vậy, đem trong chén thịt cũng cho mình, có chút không tốt lắm ý. Hi, chỉ cả, để cho ngươi ăn thì ăn, không nên khách khí. Chư Hoàng cười một tiếng, giơ tay lên lên chén không đưa vào trong nồi, trực tiếp múc một tô thang, cũng không ngại nóng miệng, liền xuống bụng. Trần Tấn Nguyên gặp Chư Hoàng vậy cử động khác thường, liền hướng Chư Hoàng kháo long một phần, chôn đầu thấp giọng tò mò hỏi. Này, ngươi sẽ không là đối với tôn bà có ý tứ chứ? Như thế ăn cần. Chư Hoàng nghe vậy, vậy tấm cười hì hì mặt lập tức liền đen xuống. Tiểu tử thúi, ngươi biết cái gì, vậy thịt coi là cái gì, cái canh này mới là điểm chính. Nhân sâm ngàn năm sức thuốc tất cả đều ở nơi này trong canh, thằng nhóc ngươi còn bỏ gốc lấy ngọn, ăn cái gì thịt vịt. Ca múa nhạc. Thật kẻ gian. Trần Tấn Nguyên phun một cái. Rời được Tiểu Long Nữ bên người, đem cắn còn dư lại nửa đầu vịt, cộng thêm trong chén còn dư lại thịt vịt, cũng cùng nhau bỏ vào Tiểu Long Nữ trong chén, thủy mị nói. Long Nhi, mấy ngày nay khổ ngươi, đây chính là tướng công làm thứ nhất đốn có thể nuốt trôi thức ăn, ngươi có thể muốn ăn nhiều một chút, thật tốt bồi bổ thân thể. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Try and com xuề trái wong thon thau thi than y xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 492 Hậu Thiên tầng 8 Long. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Cảm tạ tướng công. Tiểu Long Nữ sắc mặt đỏ gay, trong mắt viết đầy cảm động, tiếp cùng tôn bà cùng nhau ung dung ăn thịt tới. Thằng nhóc ngươi đủ vô lương à. Trần Tấn Nguyên lùi về Chư Hoàng ngồi xuống bên người. Chư Hoàng liền thấp giọng truyền tới một câu khinh bỉ chi tiếng nói. Như nhau đại ca liền đừng bảo là anh hai liền. Vốn đang định đem ta vậy cháu gái giới thiệu cho ngươi, bất quá xem thằng nhóc ngươi nhân phẩm này, lão chư ta do dự. Cắt, ai thèm. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, cũng cầm chén lên ở trong nồi đánh một chén canh, liền đổ xuống. Ai thật là quá đắt. Trần Tấn Nguyên dùng sức phun liền một chút miệng, tươi đẹp nóng bỏng canh nhân sâm theo cổ họng thẳng tới trong dạ dày, miệng đầy đều là nồng nặc mùi thơm vị, thật là để cho người hiểu được vô cùng. Làm sao có chút choáng váng đầu ạ? Mới vừa uống ba chén canh, Chư Hoàng thì có chút không chịu nổi, cảm giác đầu có chút trầm trầm, muốn ngủ gà ngủ gật. Trần Tấn Nguyên xoay mặt vừa thấy Chư Hoàng heo mập kia vậy thịt mặt đỏ ao giống như trong miếu quan nhị ra vậy, mồ hôi rào rào chảy xuống, cả người giống như ở trong nước ngâm qua vậy. Lão Trư à, ngươi sẽ không như vậy thức ăn uống canh cũng có thể uống say. Trần Tấn Nguyên chế nhạo cười nói, người này một quen thuộc đứng lên, liền tiền bối cũng không gọi. Ai nha không được, cái canh này sức lực thực sự quá lớn, không chịu nổi, ta phải ngủ một giấc đi. Trư Hoàng biết là canh nhân sâm sức thuốc phát tác, cái này mấy ngàn năm linh dược, sức thuốc mạnh thật là khó có thể tưởng tượng. Trư Hoàng hậu thiên tầng 6 thực lực, có thể uống hạ ba chén đã đúng là không dễ, nếu là công lực kém điểm chỉ sợ sớm đã bị thả lật. Heo này Hoàng mới vừa thời điểm bắt đầu còn nghĩ đem bé nhân sâm toàn bộ cho nấu, bây giờ nhưng là biết cái này nhân sâm ngàn năm lợi hại. Chư Hoàng hết lần này tới lần khác ngã đứng lên, hướng về phía tiểu long nữ nói. Bà chị cho đại ca tìm một chỗ ở thôi. Chỗ ở của mình bị Trần Tấn Nguyên một đao liếc xéo chúng sanh cho hủy thành một đống củi đốt, bây giờ chư Hoàng là buồn ngủ cũng không tìm được địa phương. Cổ mộ vốn là không cho nạp người ngoài, bất quá tiểu long nữ lập gia đình sau đó, cổ mộ đã không phải là hóa ra cổ mộ. Tiểu long nữ cười một tiếng thượng không nói chuyện, tôn bà liền đứng lên, hướng về phía Trư Hoàng nói. Con heo nhỏ, ngươi cùng ta tới. Tôn bà thực lực thấp kém chỉ là ăn mấy khối thịt vịt, liền cũng cảm giác mơ hồ có chút không chịu nổi, bận bịu mượn cơ hội này đứng dậy cáo từ, mang Trư Hoàng đi cổ mộ đi tới. Trần Tấn Nguyên nghe được tôn bà kêu Trư Hoàng con heo nhỏ, nhìn không được cười lên, nhìn hai người hết lần này tới lần khác ngã rời đi hình bóng. Trần Tấn Nguyên tiến tới tiểu long nữ bên tai nói. Long nhi ngươi xem cái này hai người nhìn qua còn thật xứng đôi mà. Đi tiểu long nữ nhổ Trần Tấn Nguyên một hớp, không có ngươi như thế mai mối bậy bạ. Hề hề, Trần Tấn Nguyên cười nói. Long nhi, bây giờ cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta, không có người và chúng ta cướp cái này hoa mỹ vị thang. Tiểu long nữ uống năm chén, cũng có chút không chịu nổi, cả người trên dưới đổ mồ hôi đầm đìa, đầu mơ màng nặng trĩu, liền bước chân cũng không cách nào mại động trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, ngồi tính tỏa luyện khởi công tới. Trong nồi còn dư lại hơn nửa nồi canh nhân sâm không người uống. Lần này có thể coi như là tiện nghi Trần Tấn Nguyên thân xác mạnh mẽ, uống nhân sâm này thang giống như uống nước sôi vậy, uống mấy chén cảm thấy không đắc diện trực tiếp ôm lấy nồi lớn tử, uống. Không hai phút, vậy hơn nửa nồi canh nhân sâm đã đi xuống bụng, Trần Tấn Nguyên ở một cách đều là thang, chỉ cảm thấy canh nhân sâm đã đến chìm đến mình cổ họng. Nhìn xem đáy nồi trừ chút gia vị ra cây kia bé nhân sâm bộ rễ còn lẳng lặng nằm ở nơi nào, Trần Tấn Nguyên do dự một chút, xốc lên cây kia bộ rễ liền bỏ vào trong miệng. Ngồi ở một bên nổi lên hồi lâu, vãi hai ngâm đi tiểu sau đó, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc cảm giác được dược liệu dậy rồi, từng cổ một nhiệt lưu bắt đầu ở trong cơ thể bơi, nhiệt lượng từ trong ra ngoài tản mát ra, Trần Tấn Nguyên thậm chí có thể thấy trên người mình ở mạo hiểm đằng đằng hơi nóng. Trần Tấn Nguyên vui mừng, nhân sâm này thang quả nhiên hay là đối với mình có chút hiệu quả. Trần Tấn Nguyên ban đầu chỉ lo lắng mình thân xác quá mức mạnh mẽ, đem cái canh này sức thuốc cho miễn dịch, nhưng là bây giờ nhưng không việc gì lo lắng, mấy ngàn năm nhân sâm còn có nó bá đạo chỗ, bận bịu ngồi xếp bằng ở tiểu long nữ bên cạnh, vận lên hoàng đế nội kinh luyện hóa sức thuốc. Chút người này tố bộ dễ sức thuốc đối với Trần Tấn Nguyên mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng là Trần Tấn Nguyên trong cơ thể còn cất giấu quan âm hàn thiền cùng mãng cổ chu cáp, bực này ngàn năm linh chủng âm dương nhị khí. Cái này hai cổ khổng lồ âm dương nhị khí hơn nửa đều bị không gian áp chế ở trong người không cách nào phóng thích lợi dụng. Hôm nay cấp 3 cổ võ hạn chế bỏ phong tỏa, âm dương nhị khí bị nhân sâm này sức thuốc móc một cái dẫn, lập tức liền có một bộ phận tuôn ra ngoài, ở trong kinh mạch bơi không ngừng. Đem hoàng đế nội kinh nặng đi một lần thúc giục âm dương nhị khí rèn luyện thân thể mỗi một cái tế bào, dư thừa chân khí sáp nhập vào đan điền, bên trong đan điền tiên thiên âm dương cầu lại lớn mạnh một phần, nhâm mạch rất nhanh liền bị khổng lồ âm dương nhị khí nơi quán thông, tiếp chân khí tiến vào đốc mạch thuận lợi đột phá đến hậu thiên tầng 8 cảnh giới. Đốc mạch cái cuối cùng huyệt vị tựa như một cái hào rộng khó mà vượt qua, không cách nào thông suốt. Trần Tấn Nguyên cũng không bắt buộc, như vậy chuyện đã không phải lần thứ nhất gặp, bây giờ chỉ kém đốc mạch hoàn toàn quán thông chu thiên sao, sau đó liền có thể đột phá tiên thiên. Tiên thiên âm dương nhị khí quy về đan điền, Trần Tấn Nguyên khạc ra một hơi kiếm, từ từ mở mắt, hai tròng mắt trong sạch bóng nổ bắn ra, nhúc nhích thân thể, cả người trên dưới đùng đùng nổ minh, nắm quả đấm một cái, âm thầm lường được một chút lực lượng bây giờ, không sai biệt lắm có bảy mấy trăm ngàn cân, tăng trưởng mấy trăm ngàn cân lực lượng, Trần Tấn Nguyên đã rất hài lòng. Trần Tấn Nguyên đang tự phải ở giữa, chợt thấy chung quanh trong rừng linh khí truyền tới một hồi kịch liệt chập chờn, kinh ngạc quay đầu vừa thấy tiểu long nữ cuối cùng muốn đột phá tiên thiên. Cái này trong không gian linh khí khá là đầy đủ, tiểu long nữ đột phá so với bên ngoài tới thêm thanh thế thật lớn, linh khí chung quanh cuốn tới, vây quanh ở tiểu long nữ bên người, hóa là một cái to lớn vòi rồng, trong rừng cây cối rào rào không ngừng lay động. Lá cây từng mảnh rụng nhét vào vòi rồng trong, nhìn qua giống như một cây dơ lên trời đồ sổ trụ cắm thẳng vào nhập vậy bầu trời mờ mờ trong. Hơn nửa tiếng sau đó, vòi rồng trong đột nhiên truyền ra một cổ khổng lồ khí thế, Trần Tấn Nguyên sớm có phòng bị, trong đầu nguyện lực hạt châu hô xì xì xoay tròn, đem vậy cổ khổng lồ khí thế cho triệt tiêu. Qua một lúc lâu, vậy linh khí vòi rồng rốt cuộc từ từ quy về bình vắng vẻ, trong rừng một mảnh hỗn độn, nhánh cây lá cây vây quanh tiểu long nữ tung tóe thật dày đầy đất, cơ hồ phải đem nàng vậy uyển chuyển thân hình cho chìm ngập ở bên trong. Gặp tiểu long nữ thuận lợi đột phá cảnh giới tiên thiên, Trần Tấn Nguyên bận bịu đi tới, tiểu long nữ đạo khí quy nguyên từ từ mở hai mắt ra, một đôi tròng mắt như một vũng đầm sâu vậy, trong suốt mà không thấy đáy, quét nhìn một vòng, tựa như mảnh thiên địa này cũng không giống nhau vậy. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Try em Com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái Siêu cấp cổ võ, tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 493, thăng cấp lễ vật thiên, côn ve tơ kiều cầu khen thưởng, chúc mừng Long Nhi đột phá tiên thiên. Trần Tấn Nguyên cười hì hì đem tiểu long nữ từ dưới đất kéo lên, thật vất vả đem đuổi kịp ngươi, bây giờ lại bị ngươi bỏ rơi đến sau lưng đi. Tiểu long nữ cười một tiếng. Tướng công ngươi cũng không muốn coi nhẹ mình, Long Nhi coi như đột phá tiên thiên, cũng không phải ngươi đối thủ à. Cái này còn phải cảm tạ tướng công canh nhân sâm, nếu không Long Nhi còn không biết lúc nào mới có thể đột phá đâu. Cảm ơn ta làm gì? Muốn cảm ơn thì cảm ơn bé nhân sâm đi. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, ôm vai tiểu long nữ ra không gian. Kéo sữa mơ. Ngươi, các ngươi làm sao một đêm bây giờ công lực dài nhiều như vậy? Một đêm bây giờ hai người lần lượt đột phá cảnh giới, tiểu long nữ lại là đột phá tiên thiên, đây chính là không gạt được Nạp Lan Trùng cặp kia con mắt tinh tường. Buổi sáng hai người vừa ra cửa phòng, Nạp Lan Trùng thiếu chút nữa sợ ngây người. Trần Tấn Nguyên cùng tiểu long nữ nhìn nhau cười một tiếng, tiểu long nữ nói. Nạp Lan tiền bối, tướng công nhưng mà cái thiên tài võ học, ta cũng là phải hắn trợ giúp, mới đột phá tiên thiên. Trần Tấn Nguyên có chút đỏ mặt, nhưng luôn không khả năng nói cho Nạp Lan Trùng, mình hai người tối hôm qua len lén cõng hắn nấu một nồi nhân sâm ngàn năm thang uống. Trần Tấn Nguyên ánh mắt vòng vo đổi đường. Tại hạ sớm đi thời điểm dùng qua một ít thiên địa linh chân, sức thuốc một mực tập tụ ở trong người không cách nào lợi dụng, ta cùng Long Nhi tu luyện công pháp có chút cùng người khác bất đồng, đi là âm dương điều hòa song tu chi đạo, cho nên mới cùng nhau đột phá. Trần Tấn Nguyên nói, để cho tiểu long nữ mặt đẹp đỏ ửng, hai cái tay ngón tay không tự chủ liền leo lên Trần Tấn Nguyên bên hông thịt mềm. Nạp Lan Trùng xem cái này, lại xem cái đó, trên mặt hiển nhiên là một bộ không quá tin tưởng dáng vẻ, võ giả này đột phá tiên thiên nhất định sẽ đưa tới thiên địa linh khí to lớn chập chờn, mà tối ngày hôm qua mình liền ngủ ở bên cạnh trong phòng, nhưng một chút động tĩnh cũng không có cảm giác được, chẳng lẽ là mình ngủ quá chết. Cũng hoặc là cái này hai người nguyên vốn là có bây giờ thực lực, chẳng qua là dùng đặc thù gì phương pháp cho ẩn núp xuống. Nạp Lan Trùng chỉ cảm thấy trước mặt đây đối với vợ chồng son hết sức thần bí, có lòng muốn hỏi một chút Trần Tấn Nguyên ăn rồi cái gì thiên địa linh chân, nhưng mà lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, bởi vì là hắn biết hỏi cũng không hỏi ra một cái kết quả gì. Còn không bằng không hỏi tốt. Tốt lắm, tới dùng cơm. Nạp Lan Trùng chào hỏi một tiếng, dẫn hai người đến bên cạnh bàn ngồi xuống, trong núi này hẻo lánh cực kỳ. Mấy chục năm cũng không thấy được tới một mình, lần này trong nhà nhiều hai cái khách, Nạp Lan Trùng cao hứng trong lòng, liên quan thức ăn trên bàn thức cũng nhiều chút. Tiền bối, chờ một hồi ta còn muốn đi tổ miếu thử một lần. Trần Tấn Nguyên vừa ăn cơm, vừa nói. Nạp Lan Trùng dừng lại đũa, nhìn Trần Tấn Nguyên. Làm sao? Không sợ đám kia chim hoạt la? Trần Tấn Nguyên cười một tiếng. Sao có thể không sợ, bất quá đêm qua công lực tăng lên chút, thân xác thực lực cũng tiến thêm một tầng, ta muốn lần này chắc chắn muốn lớn một chút. Đi thử một chút cũng tốt, sớm một chút đem ta lão đầu tử này cho giải thoát đi ra ngoài. Nạp Lan Trùng sâu đậm nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, chợt lại ăn cơm tới. Điểm tâm sau đó, Trần Tấn Nguyên liền lòng tin bừng bừng tiến vào Tát Mãn Tổ Miếu. 20 phút sau tổ bên trong miếu truyền ra một tiếng cao vút long ngâm, ngay sau đó một cái cả người vết máu loang lổ bóng người hướng tổ cửa miếu vọt ra. Thế nào? Nạp Lan Trùng cùng tiểu long nữ hai người ở tổ miếu ngoài cửa lớn thang đá hạ đẳng hậu, chỉ thấy được một cái trên mặt đen nhánh. Quần áo rách dưới, cả người máu rầm rề bóng người lập tức thoáng hiện ở mình trước mặt, cẩn thận một nhận, mới nhận ra bóng người này là mới vừa đi vào Trần Tấn Nguyên. Không được, không được, đám kia chim quái gì thật sự là thật lợi hại. Trần Tấn Nguyên đau đến mắng nhức, mới vừa rồi lòng tin tràn đầy đi vào, không nghĩ tới một lần nữa dấm lên vết xe đổ, mặc dù thân xác thực lực nói thật liền một chút, nhưng là vẫn là không có thể kiên trì bao lâu. Liền thả kỳ môn chín chữ ấm, mở ra một cái đường máu trốn thoát. Đi, hồi đi tắm. Nạp Lan Trùng trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng. Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng giống vậy thất vọng, không chỉ có thất vọng, hơn nữa có chút nhục chí, đám kia chim hoạt la thật là dũng mãnh phải nghịch thiên. Vậy từng tờ một miệng mổ trên người giống như là kim châm vậy, nếu như là mấy con khá tốt, hết lần này tới lần khác là một đám tới. Vậy miệng sắt giống như là mổ một chim vậy, theo đúng một chỗ liền tạch tạch tạch mổ, cường hãn hơn nữa thân xác, bị mổ ở trên mấy chục lần cũng phải bị mổ ra máu. Ban đêm, Trần Tấn Nguyên lăn qua lộn lại ngủ không yên giấc, rõ ràng hoàng đế nội kinh liền đặt ở trước mắt, mình nhưng đụng đều không cách nào đụng tới, đổi là ai cũng biết không cam lòng. Trần Tấn Nguyên trong lòng đem đám kia chim hoạt la tám đời tổ tông cho nguyện rủa lực lượng vô số lần. Tiểu long nữ ngược lại là ngủ an ổn, Trần Tấn Nguyên mở cái ánh mắt trong đầu tất cả đều là chim hoạt la cùng hoàng đế nội kinh. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên nữa một chút thực lực. Trần Tấn Nguyên lặng lẽ thức dậy thừa dịp tiểu long nữ thời điểm ngủ say tiến vào trong không gian. Đang kêu gọi trên đài xoay một chút. Xem mình bây giờ điểm triệu hoán còn chưa đủ để 500 điểm, ngay cả một cấp 3 cổ võ giả cũng kêu gọi không tới, huống chi là cấp 4 cổ võ giả. Đúng rồi, không phải còn có một thăng cấp lễ túi sao? Trần Tấn Nguyên thông suốt thức tỉnh, thiếu chút nữa đã quên rồi mình còn có một cái thăng cấp lễ túi, nói người búng một cái, xuống đài triệu hoán. Liền đi lầu 4 bay đi. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút mong đợi không gian có thể hay không cho mình mấy viên cường lực tăng công hoàn, hoặc là cho mình một bộ cường đại khôi giáp cũng được. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào, đập vào mắt là một mảnh trời xanh mây trắng, xa xa có thể gặp từng ngọn tích đầy tuyết trắng dãy núi, trước mặt một cái hồ to lớn, trong trẻo lạnh lùng mặt hồ rộng rãi vô cùng. Hết tầm mắt nhìn lại sợ là hiểu rõ bên trong chu vi, mặt hồ hết sức bình tĩnh, chợt có chim bắt cá, mới có thể ở nơi này trên mặt hồ đung đưa một tia rung động. Trần Tấn Nguyên quan sát xung quanh một phen, nơi này thật đúng là vô cùng trống trải, cuối cùng ở một ngồi dãy núi lớn đứng trên đỉnh núi, bốn bề vắng lặng, chỉ có vậy tĩnh lặng mặt hồ, tựa như một cái cao tuổi ông già ở hướng đỉnh đầu trời kể cô tịch. Trần Tấn Nguyên trong lòng không kiềm được dâng lên một loại khó tả tang thương. Bờ hồ đứng vững vàng một khối đá xanh bia lớn, Trần Tấn Nguyên đến gần vừa thấy, vậy bia đá trên có khắc hai chữ Thiên Trì. Nguyên lai nơi này là Thiên Trì. Trần Tấn Nguyên thấy Thiên Trì hai chữ, lập tức liền rõ ràng liền mình bây giờ đặt mình vào chỗ nào, chính là không biết cái này có phải hay không núi Trường Bạch ở trên. Núi Trường Bạch ở trên cũng có một cái Thiên Trì, bất quá lại cùng trước mặt cái này Thiên Trì có chút không quá giống nhau. Trần Tấn Nguyên vây quanh Thiên Trì tìm tòi một lần, nhưng là không biết không gian cho quà của mình là thứ gì, bốn phía vô cùng trống trải, liền lông chim cũng không có mấy cây, đây có thể đi đâu tìm mình thăng cấp lễ vật đi. Tìm hồi lâu, Trần Tấn Nguyên có chút tiết khí ngồi ở Thiên Trì bên cạnh, trong tay nhặt lên mấy cái đá củi, ở trên mặt hồ lên nước trôi. Rất nhiều người đều nói ngày này ao chính là giao ao, là vương mẫu nương nương đạo tràng. Nhưng mà cái này khắp mọi nơi trừ mấy con ở trên mặt hồ bắt cá ăn chim, không dứt vương mẫu nương nương, liền liền tiểu tiên nữ cũng không gặp được một cái. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 494. Đáy ao đồng phủ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ngay tại Trần Tấn Nguyên oán trời oán địa oán không gian lắc lư mình lúc này, đất đai dưới chân đột nhiên run rẩy. Trần Tấn Nguyên trong lòng nhói một cái, chẳng lẽ mình mới vừa rồi trong lòng mắng thiên mắng đất lời nói bị ông trời già nghe được. Đứng lên đi Thiên Trì trong vừa thấy, chỉ gặp vậy rồng lớn mặt ao ở trên ừng ực bốc lên trước ngâm, mặt ao rạo rực cái không ngừng, phảng phất có cái gì cự thú muốn từ đáy ao lao ra vậy, thanh thế lớn đến dọa người. Trần Tấn Nguyên vội vàng lui về phía sau mấy chục mét, xa xa xem chừng. Ca múa nhạc, không phải là có thủy quái, mặt ao trung ương đột nhiên diệu khởi liền một đoàn ánh đỏ. Mà vậy đoàn ánh đỏ vùng lân cận mặt nước sôi trào phải thêm lợi hại, từng cổ một đằng đằng hơi nóng dâng lên. Sớm đã có truyền thuyết Thiên Trì trong có thủy quái, Trần Tấn Nguyên ngay tức thì liền đem trước mắt cảnh tượng kỳ dị này cùng Thiên Trì thủy quái cho liên lạc với nhau. Oanh! Một tiếng điếc tai vang lớn, Trần Tấn Nguyên còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác toàn bộ vách núi chấn động một cái, một cổ trích nhiệt ngọn lửa từ trên mặt hồ phun ra ngoài. Ta choáng váng, núi lửa phun ra à. Trần Tấn Nguyên bận bịu bay lên không nhảy lên, xa xa lách mình tránh ra, ngày này đáy ao hạ lại là một ngọn núi lửa, tốt có đúng lúc hay không bị mình cho đụng phải phun ra, ngươi nói đây gọi là chuyện gì? Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút cực độ không nói. Vậy cuồn cuộn sóng nhiệt xoắn tới, bốc hơi lên khởi đầy trời hơi nước, cơ hồ đem khắp vách núi cho bao phủ ở bên trong. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy giống như một cổ mù chấp vậy, trực tiếp bắn về phía hơn trăm thước trời cao. Trần Tấn Nguyên lắc mạnh phải xa xa, mặc dù vậy nham thạch nóng chảy nhiệt độ, lấy mình thân xác cường độ, có thể chịu đựng xuống. Nhưng là cái này nham thạch nóng chảy dính đến trên người vẫn là có chút tổn phong độ. Núi lớn giống như là liền vậy, phun ra thật lâu, mới chậm rãi quy về bình vắng vẻ, trừ trong không khí còn sót lại nồng nặc mùi lưu huyền đảo bên ngoài, mới vừa rồi vậy lần kỳ cảnh nhưng là không tồn tại nữa. Trên mặt hồ tựa như cái gì cũng không có xảy ra vậy, không biết nguyên nhân gì, nham thạch nóng chảy phun ra cao nhiệt tính lại không để cho Thiên Trì nước vị hạ xuống như vậy một phần, trừ trong ao lòng nổi lơ lửng mấy con cá chết bên ngoài, trong ao sinh vật trên căn bản cũng chưa có bị nửa điểm tổn thương. Mặt ao ở trên vẫn là hơi nước bốc hơi lên một mảnh sương mù mông lung ở giữa giống như nhân gian tiên cảnh vậy lộng lẫy và tuyệt vời. Trần Tấn Nguyên thần thức dò nhập đáy ao sâu không lường được, đi xuống một phen thăm dò, nhưng gặp đáy ao lại có một mảnh hang động đá vôi không gian. Chẳng lẽ không gian cho mình thăng cấp lễ vật ở nơi này đáy ao sao? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Nếu trên núi trống trải, không có thần bí kia lễ vật tung tích, vậy có khả năng nhất chính là ở nơi này đáy hồ, không gian mỗi lần cho mình rút ra lấy thăng cấp lễ vật đều là động thiên phúc địa một loại, tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ đáy ao vậy mảnh không gian, nói không chừng thật đúng là vị tiền bối kia cao nhân ẩn cư qua địa phương. Trần Tấn Nguyên do dự một hồi thần thức tại thiên trì quét sạch mấy lần, trong ao ra lui tới cá bơi bên ngoài cũng không có gì thủy quái loại, yên lòng cởi xuống trên người quần áo, chỉ mặc trước một cái quần cục sái tử, một cái hụt đầu xuống nước đâm vào thiên trì bên trong. Ao nước cũng không phải là rất lạnh như băng, cũng không nóng, nhiệt độ rất vừa phải, chẳng qua là cho người một loại cảm giác mát mẻ. Trần Tấn Nguyên giống như hóa thân là một cái linh động giống như cá lội. Hướng đáy ao cái đó hang động đá vôi miệng bơi đi. Cửa động kia mở ở đáy ao một cục đá to ở trên cửa hang chỗ mơ hồ ở giữa như có một tia huyền quang đang lấp lánh. Trần Tấn Nguyên nín một hơi bơi đi, sợ là đã lặn xuống gần 100 mét mới đến gần đáy ao. Đạp đáy ao phù sa su e nơ vào vừa thấy cửa động kia tứ tứ phương phương, lại là bị người làm mài rúa qua. Sống sờ sờ chính là một đạo cửa, bất quá cửa là mở, chỉ có không cửa, không có cửa tồn tại. Không cửa trên hiện lên một đạo huyền quang màn sáng, giống như là một cái to lớn phao phao vậy, đem cửa che đậy, lấy Trần Tấn Nguyên hôm nay ở trận pháp lên thành tựu, một cách liền nhìn thấu đây là một cái tỷ thủy trận. Không phải là đi tới Long Vương gia động phủ. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm thầm đoán đo lường, nhưng là không nhớ nổi cái này sẽ là cái gì động thiên phúc địa. Quản hắn đi vào xem liền biết. Trần Tấn Nguyên muốn gõ cửa, nhưng là lại không cửa, muốn kêu cửa, người ở trong nước lại kêu không được, thần thức lại dò không đi vào, chỉ có thể tự mình đi vào xem, nếu là không gian cho mình thăng cấp lễ vật, vậy luôn không khả năng hại mình. Thân thể từ từ sáp nhập vào màn sáng, tiến vào cửa đá trong, xông vào mũi tiên không khí, để cho ở đáy ao nín hồi lâu Trần Tấn Nguyên không nhịn được dùng sức hít hai cái. Không nghĩ tới cái này đáy ao còn có như vậy thiên địa, Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn lại, vậy tỷ thủy trận màn sáng ra, cá bơi tôm cua bơi qua bơi lại, thật là tốt một phen kỳ cảnh. Cái này rong bên trong động nhiệt độ rất thấp. Sợ là ở số không tốc độ trở xuống, chung quanh đều là tường băng băng địa, hoàn toàn chính là nước đá thế giới, bất quá ánh sáng rất tốt, khắp nơi đều là sáng trưng một mảnh, cũng không biết vậy ánh sáng là từ chỗ nào dẫn tới. Thông qua một cái thật dài băng nói, đi vào trong thất quải bát quải đi một đoạn đường, liền tới đến một cái tương đối so với lớn một chút hang động đá vôi trong. Cái này hang động đá vôi có chừng 50 mơ hai cỡ đó, thật giống như một gian hàn băng chế tạo phòng ngủ. Hang động đá vôi trong tỏ ra rất là trống trải, chỉ dựa vào tường đứng trước một bản băng giường, mà giờ khắc này băng trên giường cuối cùng đang ngồi xếp bằng một người quần áo đen ông già. Cái này quần áo đen ông già hai mắt nhắm nghiền, vô ý hướng thiên, thật giống như đang nhập định tu luyện. Trần Tấn Nguyên mới vừa bước vào hang động đá vôi, liền bị kinh ngạc một chút. Vãn bối không biết bên trong động phủ còn có người cư trú, lỗ mãng xông vào, xin tiền bối thứ lỗi. Trần Tấn Nguyên không ngờ tới động này phủ trong còn có người cư trú, vội vàng khom người hướng về phía băng trên giường ông già chắp tay. Chờ đợi thật lâu, cũng không gặp lão kia người có phản ứng gì, Trần Tấn Nguyên nghi ngờ ngẩng đầu lên, chỉ gặp vậy quần áo đen ông già bưng giường như ngồi ở chỗ đó, động cũng không có nhúc nhích một chút. Tiền bối. Trần Tấn Nguyên đi từ từ đã qua, đưa tay ở trước mặt lão giả hoa kéo mấy cái. Cái này ông già cuối cùng cả người lạnh như băng, không có hô hấp, hiển nhiên là một người chết. Thở dài, Trần Tấn Nguyên thở ra một hơi, uổng công làm kinh sợ một trận, nhưng nguyên lai là một người chết. Bất quá cái này ông già sắc mặt đỏ thắm, trông rất sống động, nhìn qua thật giống như là ở nhập định tu luyện chính giữa vậy, căn bản cũng không giống như là một người chết. Người này không biết đã chết bao nhiêu năm tháng, trên người vậy người trường bào màu đen đã đổ nát không chịu nổi, ngón tay nhẹ nhàng vừa chạm vào liền từng mảnh đi xuống. Trần Tấn Nguyên bận biểu dừng tay, nếu là trường bào này biến thành cho bụi, cái này ông già chẳng phải muốn trần người. Bực này khinh nhờn người chết sự việc là không thể làm. Cái này thân thể của lão già trải qua dài như vậy năm tháng, vẫn dung nhan như cũ, có thể tưởng tượng cho ra trước người lão già này thực lực nhất định rất mạnh. Trần Tấn Nguyên vắt hết óc cũng không nhớ nổi cái này ông già sẽ là ai. Ông già trước người băng giường trên để một cái một thước tới chiều rồng sơn đen cái hộp. Muốn làm rõ ràng thân phận của lão già này, sợ rằng còn phải từ cái hộp này bên trong tìm kết quả. Côn ve tơ kiều tàu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 495. Thiên chỉ quái hiệp thân. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Trần Tấn Nguyên quý người đem cái hộp vào tay trong tay, bởi vì sợ trong cái hộp kia tàng có cơ quan, Trần Tấn Nguyên liền đem cái hộp hướng mình mặt trái từ từ mở. Ngón tay ở cái hộp quát trên lưới nhấn một cái hộp lách cách một tiếng liền mở ra, cũng không có tưởng tượng đoạt mệnh cơ quan. Trần Tấn Nguyên đem cái hộp lật lộn lại, chỉ gặp trong hộp cũng bài phóng hai bản tuyến làm ra vẻ cổ. Hút công. Thân thể cứng cáp thần công. Nguyên lai là hắn. Trần Tấn Nguyên trong lòng động một cái, thấy cái này hai môn công pháp, lập tức liền nghĩ tới liền thân phận của lão giả này. Cái này ông già nguyên lai là đệ nhất thiên hạ ở giữa thiên trì quái hiệp. Ngày này ao quái hiệp ẩn cư ở trên trời ao đáy ao, sau khi chết lưu lại cái này hai môn cái thế thần công, sau đó khác nhau cổ ba thông cùng Chu Coi Thường hai người thừa kế. Mới có bất bại ngoan đồng cổ ba thông thiết đảm thần hầu Chu Coi Thường. Trần Tấn Nguyên trực tiếp đem hút công ném tới vậy, đem thân thể cứng cáp thần công từ trong hộp lấy ra. Bản thân có Bắc Minh thần công bực này cái thế võ kinh, hút công đã đối với mình không có bất kỳ sức hấp dẫn. Ngược lại nhưng là đối với cái này thân thể cứng cáp thần công có chút hiếu kỳ, được gọi là thiết đảm thần hầu Chu Coi Thường cuối cùng đều bị Thành Thị Phi cái đó nửa đại tiểu tử dùng môn thần công này đánh gục. Cái này thân thể cứng cáp thần công có thể nói là đệ nhất thiên hạ, chính giữa xứng đáng không thèm thứ nhất kỳ công. Trần Tấn Nguyên cũng không nóng lòng, trực tiếp ngồi ở thiên trì quái hiệp bên cạnh lật xem. Cái này sách nhỏ bất quá le que vài tờ, nhưng là Trần Tấn Nguyên càng đi sau xem, tâm tình chính là càng kích động. Cái này thân thể cứng cáp thần công, lại có thể dựa vào biến đổi nội lực vận chuyển đường đi, mà khiến cho thân xác thực lực đoạn trong thời gian gấp bội gia tăng, đau thương không vào. Vô địch cả người trên dưới vô chút nào tử huyệt thành tựu tuyệt đối phòng ngự. Trần Tấn Nguyên không nhìn được mặt vui vẻ, miệng cười sái oai hàm, thật là suy nghĩ gì sẽ tới cái gì. Mình đang giàu mình thân xác thực lực không đủ để đối phó trong tổ miếu tát mãn đám kia chim hoạt la. Lần này thật là buồn ngủ liền cho mình đưa gối tới. Hôm nay mình thân xác thực lực đã có 700 ca cân lực lượng. Nếu là thi triển ra cửa này thân thể cứng cáp thần công, thân xác thực lực gia tăng gấp đôi, đó chính là đến gần 750 tấn lực lượng. Hơn nữa cường độ cũng biết đề cao rất nhiều, mặc dù không có thể duy trì dài hơn thời gian, nhưng là tin tưởng đối phó trong tổ miếu tát mãn chim hoạt la đã dư sức có thừa, có môn thần công này tin tưởng sẽ không lại bị đám kia đáng giận thúi chim cho mổ phải cả người là động. Nhất định có thể đem vậy trong tổ miếu bảo tàng cho bỏ vào trong túi. Trần Tấn Nguyên không kiềm được một hồi tâm triều dâng trào, đem thân thể cứng cáp thần công, hành công đường đi nhớ trong lòng tại chỗ tu luyện. Cái này thân thể cứng cáp thần công thật ra thì chính là một môn có thể trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên thân xác thực lực pháp môn, chính là một cái võ giả thực lực thấp kém thi triển ra cũng có thể ngay tức thì đem mình thân xác thực lực tăng phúc đến một cái kinh khủng cảnh giới. Thực lực càng thấp, tăng phúc lại càng cao, ngược lại thực lực càng cao, tăng phúc lại càng thấp, đây là tất nhiên. Đến Trần Tấn Nguyên cảnh giới này, nhiều lắm là có thể tăng phúc nhiều gấp đôi điểm. Nhưng là cái này đã để cho Trần Tấn Nguyên vô cùng hài lòng, nhiều gấp đôi điểm thì đồng nghĩa với mình có thể ngay tức thì vô căn cứ nhiều hơn mấy trăm ngàn cân lực lượng, bực này bạo lực ở những thứ khác cổ võ giả trong mắt là cực kỳ kinh khủng. Đan điền lay động, nội lực theo thân thể cứng cáp thần công, hành công đường đi bơi một vòng, Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên cảm giác một cổ đằng đằng hơi nóng từ đáy lòng xông ra, phảng phất có một cổ cường đại lực lượng đột nhiên bây giờ quán trú ở mình trên người, đôi mắt đột nhiên mở một cái, hai quả đấm nắm chặt, lòng bàn tay không khí ở bạo lực dưới sét đánh cành cạch không ngừng nổ vang, phát ra từng trận tiêu thối. Hô! Trần Tấn Nguyên đột nhiên vừa phát lực, trên người quần áo ngay tức thì chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại một cái quần lót che mắt co, khỏe mạnh dáng người. Bắp thịt rắn chắc, cả người da đều biến thành kim đồng vẻ, nhìn qua giống như là một người kim đồng pho tượng tản ra diệp diệp kim quang. Hừ, hừ. Trần Tấn Nguyên đưa tay nhẹ nhàng phủ liền mình một chút cơ ngực, phát ra một hồi chói tai tiếng kim loại va chạm, hai cái quả đấm lẫn nhau đối với đụng một cái. Thậm chí còn toát ra tia lửa. Khanh suy, đi về phía trước hai bước. Giống như Transformer vậy, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy cả người lực lượng không chỗ khơi thông, có lòng muốn thử một chút thi triển thân thể cứng cáp thần công, sau đó lực lượng tăng đến cái gì bước, bất quá nhưng sợ sơ ý một chút đem động phủ cho người ta đánh sụt, quấy rầy người mất an ninh, chỉ có thể lộ vẻ tức giận thu hồi nội lực, màu da lại khôi phục bình thường. Cái này thân thể cứng cáp thần công có thể phạm vi lớn đề cao cổ võ giả cường độ thân thể cùng lực lượng, nhưng là hắn tiêu hao nội lực cũng là vô cùng kinh khủng. Bất quá Trần Tấn Nguyên có Bắc Minh thần công trợ giúp có thể nhanh chóng bổ sung nội lực, ngược lại là hơi có chút hỗ trợ lẫn nhau, chắc hẳn thiên trì quái hiệp ngoài ra một môn thần công, hút công cũng là vì thế mà chế. Đem hai môn thần công bỏ vào trong túi. Hướng về phía thiên trì quái hiệp di thể cúi đầu một cái, Trần Tấn Nguyên liền xoay người ra cái này đáy ao động phủ, cũng không có đem thiên trì quái hiệp di thể chôn. Cái này hàn băng động phủ không thể nghi ngờ chính là một cái tuyệt đẹp mộ huyệt, không cần thiết quấy rầy người mất an ninh. Ra không gian, Trần Tấn Nguyên là tâm tình thật tốt, không nghĩ tới không gian sẽ đuổi vào lúc này cho mình tận tuyệt như vậy giai lễ vật, có thân thể cứng cáp thần công trợ giúp. Trần Tấn Nguyên có vạn phần lòng tin đem trong tổ miếu tát mãn đám kia hoạt la chim quái gì cho đánh thành mảnh vụn. Trước nửa đêm là buồn rầu không cách nào chìm vào giấc ngủ, mà quá nửa đêm Trần Tấn Nguyên nhưng là hưng phấn không cách nào chìm vào giấc ngủ, đem tiểu long nữ từ trong giấc mộng giao động tỉnh, dùng sức ăn ái một phen. Bởi vì là đối với Trần Tấn Nguyên hai người trong lúc bất chợt thực lực bạo tăng mà cảm thấy tò mò, bên cạnh trong phòng Nạp Lan Trùng vẫn luôn đang nghe góc tường, nhưng mà qua hơn nửa đêm không có một tia động tĩnh, đang nghi ngờ đặc biệt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lúc này, nhưng từ Trần Tấn Nguyên trong phòng truyền tới long trời lở đất thanh âm, cả nhà cũng chấn động lên. Nạp Lan Trùng không nói. Phong bế giác quan thứ 6 chiều rồng y liền ngủ, có lẽ đúng như Trần Tấn Nguyên theo như lời, bọn họ tu luyện là song tu công pháp, mới có thể đồng thời đột phá. Nhưng mà thực lực đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy, nhưng là có chút để cho người khó tin, ai trẻ tuổi thật tốt à. Chẳng qua là đáng tiếc lão đầu tử vậy tấm ngàn năm hắc đàn một giường à, không biết sáng sớm ngày mai còn ở đó hay không, có thể đừng thành một đống củi đốt. Động đất. Một mực kéo dài hơn một giờ, Trần Tấn Nguyên lúc này mới kiệt sức ôm tiểu long nữ ngủ thật say. Thí nghiệm chứng minh, Nạp Lan lão đầu vậy ngàn năm hắc đàn một chế tạo giường chất lượng vẫn là rất quá quan, cơ hồ không làm sao biến hình. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần Tấn Nguyên liền rời giường. Nạp Lan lão đầu thức dậy sớm hơn Trần Tấn Nguyên ra cửa phòng, lúc này Nạp Lan lão đầu đã nhóm bếp nổi lửa nấu cơm. Làm sao dậy sớm như vậy? Thấy Trần Tấn Nguyên đứng lên, Nạp Lan Trùng có chút bất ngờ. Ngươi già không phải sớm hơn sao? Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, ta muốn lại đi tổ miếu thử một lần. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB Try em. Com suyệt trái chuyên, giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Thượng Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 496, ba đánh hoạt la vương, côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Nạp Lan Trùng đang đi bếp trong động thêm củi, nghe được Trần Tấn Nguyên lời nói không kiềm được ngừng lại, xoay người lại quái gì nhìn xem Trần Tấn Nguyên, làm sao? Ngươi không biết nói cho ta, công lực của ngươi lại tăng lên chứ? Trần Tấn Nguyên cười chúng chím gật đầu một cái, đi qua tối hôm qua cố gắng thịt của ta người thực lực lại tăng lên chút, tin tưởng lần này nhất định có thể đem đám kia chim hoạt la bắt lại, đem đầu kia hoạt la vương đánh nó mẹ cũng không nhận ra. Cảm nhận được Trần Tấn Nguyên trong mắt cường đại kia tự tin, Nạp Lan Trùng không kiềm được trong lòng nhốn nha nhốn nháo, thằng nhóc này công lực tăng lên tốc độ thật đúng là khủng bố, trong hai ngày liên tục tăng trưởng, thật không biết thằng nhóc này ăn rồi thiên tài gì địa bảo, luyện vậy là cái gì song tu công pháp, mới có thể có như thế nghịch thiên. Ăn cơm lại đi, ăn cơm có sức lực chút. Nạp Lan Trùng dùng xem yêu nghiệt ánh mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, chợt lại bắt đầu nổi lửa nấu cơm. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, đi tới trước lò bếp, đoạt lấy Nạp Lan lão đầu trong tay củi đốt, lại bếp trước cửa ngồi xuống, ta tới đốt lửa, tiền bối ngươi nấu cơm đi. Nạp Lan Trùng vui một chút, rửa tay một cái, một bên làm thức ăn, vừa hướng Trần Tấn Nguyên dặn dò. Mặc dù lão đầu tử ta không nhìn ra ngươi thực lực tăng đến dạng gì đến nước, nhưng là mọi việc muốn lượng sức mà đi, chớ có cậy mạnh, không nên đem mạng nhỏ uổng công phối hợp, ngươi còn có một Như Hoa Như Ngọc vợ đang chờ ngươi. Yên tâm đi tiền bối, lần này ta có hết sức lòng tin, nhất định lấy ra bảo tàng, đem tiền bối giải thoát ra khổ biển. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, Như Hoa Như Ngọc vợ cũng không chỉ có một đây. Ngươi mới có thể có phần này lòng, lão đầu tử ta liền đủ hài lòng, bất quá ta được nhắc nhở một chút ngươi, chim hoạt la là tộc ta thần điểu, khác chim đảm nhiệm ngươi giết. Lão đầu tử ta không truy cứu ngươi, nhưng là đầu kia hoạt la vương, ngươi cũng không thể đem nó giết, đó là tộc ta bảo vệ tộc thần điểu nếu như chết. Lão đầu tử ta cũng không mặt đi xuống gặp liệt tổ liệt tông. Nạp Lan Trùng hướng về phía Trần Tấn Nguyên cảnh cáo nói. Ách! Trần Tấn Nguyên nghe vậy hơi chậm lại, tiền bối, vậy hoạt la vương như thế đáng ghét, đem ta có thể cho hại chết. Vừa nhắc tới đầu kia hoạt la vương, Trần Tấn Nguyên cũng có chút cắn răng nghiến lợi. Trong lòng đối với đầu kia hoạt la vương oán khí đã tập tụ đến đỉnh điểm, đã đến không phát không được đến nước, nhưng mà Nạp Lan lão đầu nhưng không để cho mình giết nó. Cái này làm cho Trần Tấn Nguyên trong lòng oán niệm sâu hơn. Trần Tấn Nguyên nhưng mà cái có thù oán phải trả người, thật vất vả có cái cơ hội trở mình, há có thể cứ như vậy thả qua. Ta cũng mặc kệ ngươi những thứ này. Nếu là ngươi đem nó giết, cẩn thận lão đầu tử ta cùng ngươi liều mạng. Trần Tấn Nguyên rất có oán niệm nhìn Nạp Lan lão đầu vậy tấm kiên quyết nét mặt già nua, vậy ta dùng sức đánh nó một lần cũng có thể đi. Vậy chim quái gì đem ta khi dễ thành như vậy, tử tội có thể miễn tội sống khó thoát. Nếu không phải đánh nó một lần, khó khăn tiết ta mối hận trong lòng. Nạp Lan lão đầu liếc Trần Tấn Nguyên một cái, tiếp tục xào nổi lên hắn thức ăn, còn có. Trần Tấn Nguyên vừa nghe, còn có, hai chữ, mặt lập tức liền khổ đứng lên, còn có cái gì? Làm phiền ngài lão một lần nói xong được chứ? Nạp Lan lão đầu biểu môi. Còn có. Các ngươi trong phòng cái giường kia nhưng mà lão đầu tử mất lão sức lực tìm tới ngàn năm hắc đàn mộc chế tạo. Ngươi có thể giữ ở mức độ vừa phải. Đừng cho lão đầu tử làm hư. Ách. Trần Tấn Nguyên nghe vậy. Trên trán liền hắc tuyến một cái một cái. Lão đầu tử này tối hôm qua không phải là thô bị nghe góc tường chứ. Tiến lên đón Trần Tấn Nguyên rủ gì kia ánh mắt. Nạp Lan Trùng mắt hổ chừng một cái, thằng nhóc ngươi làm lớn như vậy động tĩnh, muốn không để cho người nghe được đều khó. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, ta sau này sẽ chú ý. Bất quá tiền bối, ngươi cái giường này thật đúng là bền chắc. Lúc nào cho ta cũng đánh một bản à. Nạp Lan Trùng cực độ không nói, ngươi lấy là hắc đàn một có tốt như vậy tìm à. Cái này núi Trường Bạch ở trên thứ không thiếu nhất chính là cây tử, ngươi còn sợ không tìm được hắc đàn một. Coi như không tìm được hắc đàn một, khác cây cối cũng được, chỉ cần bền chắc chịu đựng dùng là được. Trần Tấn Nguyên nói, cái này núi Trường Bạch lên cây một là nhiều, nhưng mà lão đầu tử ta lại không thể bước ra cái này vùng núi cốc, chỉ có thể ở cái này hai ngọn núi lớn ở trên lấy tài liệu. Hơn ngàn năm cây cối là có rất nhiều, nhưng phần lớn cũng mở ra linh trí, gặp người liền tránh, có tốt như vậy tìm sao? Nạp Lan lão đầu liếc Trần Tấn Nguyên một cái này thực vật một loại chỉ cần có thể mở linh trí, đã ngoài ngàn năm liền cũng coi là sơn tinh, giống như bé nhân sâm có thể giống vậy chạy khắp nơi, cái này núi Trường Bạch ở trên linh khí so thế tục giới đầy đủ nhiều lắm, có thể mở linh trí thực vật giống vậy cũng không phải số ít, nếu đã có hành động năng lực, lúc đó ngu đến đợi người đi chém nó. Vậy tấm hắc đàn một giường là lão đầu tử ta năm xưa lấy vợ lúc này cố ý chế tạo, sau đó truyền cho con trai dùng, nhưng là bây giờ bạn già, con trai, con dâu đều đi qua, giữ lại cũng không dùng, chỉ cần ngươi có thể đem lão đầu tử từ trong sơn cốc này giải thoát đi ra ngoài, lão đầu tử kia liền tặng nó cho ngươi. Hù hù hù. Nạp Lan trùng tựa hồ nhớ lại chuyện trước kia, trong lòng hơi có chút cảm khái. Nào dám tình tốt. Chờ ta lát nữa đi ngay trong miếu lấy bảo tiền bối chờ tin tức tốt của ta chính là. Trần Tấn Nguyên nghe vậy ánh mắt sáng lên, vậy tấm hắc đàn một giường thật là cũng coi là bảo bối tốt, có nó, sau này cùng vợ lúc ngủ, sẽ không sợ sàng tháp. Ăn rồi điểm tâm Trần Tấn Nguyên một lần nữa đi tới Tát Mãn Tổ miếu trước, đây đã là lần thứ ba, có câu nói chuyện bất quá ba. Lần này nhất định phải đem vậy Hoạt La Vương cho đánh nằm xuống không thể. Quay đầu về đứng ở dưới bậc thang tiểu long nữ hai người cười một tiếng cho bọn họ một cách yên tâm ánh mắt. Ngay sau đó liền tràn đầy tự tin bước chân vào vậy cao lớn cửa miếu. Trong miếu vẫn là bộ kia âm lãnh ẩm ướt hình dáng. Địa giường trên đất tầng kia thịt nát vẫn là như vậy dày. Mấy ngày trước giết chết những cái kia chim Hoạt La thi thể sớm đã không thấy tăm hơi bóng người, chắc là đã bị những thứ này tà ác chim to cho chia nhau ăn. Trần Tấn Nguyên mới vừa bước vào cửa, liền đem chim Hoạt La bày cho kinh động, pho tượng kia trên bả vai Hoạt La Vương trong mắt sắc bén chớp mắt đối với ý thức lãnh địa hết sức mạnh chim Hoạt La mà nói, người trước mắt này để cho nó trong lòng khác thường tức giận, chính là người trước mắt này. Lại nhiều lần vọt vào đất phong của mình quấy rối, không chỉ có muốn cướp mình đồ, hơn nữa còn đem mình hài nhi cửa giết tốt mấy trăm con, ngày hôm nay lại có thể lại chạy tới, thật đúng là không xong không có, nhất định chính là không biết sống chết. Hai lần trước cũng để cho người này trốn thoát, cách một ngày lại có thể lại tới, lần này nhất định phải đem mổ thành thịt nát, để cho hài nhi cửa chia ăn. Hoạt La Vương vậy một đôi hung áp trong con ngươi sắc bén lóe lên cẩn thận thấy mà nói, nhất định có thể nhìn ra đầu này Hoạt La Vương ánh mắt tràn đầy nhân tính trí tuệ của nó không hề so người thấp. Nó biết Trần Tấn Nguyên là vì cướp cột vào trên chân mình cái hộp kia tới, đối với cái này không biết tự lượng sức mình còn lại nhiều lần chạy tới quấy rối tiểu tử, Hoạt La Vương có chút nổi giận, lần này là quyết tâm cấp cho Trần Tấn Nguyên một ít đẹp mắt. Chẳng phải biết Trần Tấn Nguyên trong lòng có cùng Hoạt La Vương vậy ý tưởng, lần này được đem cái này hai ngày ở chỗ này chịu bực bội cũng cho đòi lại. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/giao-tang-mi-loi-kian-trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 497. Tuyệt đối phòng ngự. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Giáp. Hoạt La Vương phát ra một tiếng khàn khàn khó nghe kêu to. Vậy gần 10.000 đầu chim Hoạt La bầy nhận được mệnh lệnh. Rào rào liền chấn động cánh hướng Trần Tấn Nguyên ùn ùn kéo đến bay tới. Hừ. Nhìn vậy ùn ùn kéo đến vọt tới chim Hoạt La, Trần Tấn Nguyên một tiếng hừ lạnh, hai lần trước bị đám này chim yêu cho hại chết, mặc dù thân thể mình tốc độ khôi phục mau, nhưng là cái loại đó bị mổ phải thể vô hoàn phu cảm giác đau đớn đến bây giờ còn khắc cốt minh tâm, lần này có thể muốn cho đám này xúc sinh là bọn họ làm trả giá thật lớn, nếm thử một chút cái loại đó ghi lòng tạc dạ đau. Uống. Trần Tấn Nguyên quát khẽ một tiếng, cả người chân khí một lay động, ngay tức thì vận lên thân thể cứng cáp thần công trên người quần áo nhất thời chia năm xẻ bảy, cả người bị mạ lên tầng một chói mắt màu vàng, cả người giống như là thiếu lâm tự 18 đồng nhân vậy. Bất quá cái này thân thể cứng cáp thần công, hiển nhiên nếu so với thiếu lâm tự, 18 đồng nhân, phải mạnh hơn đám kia chim hoạt la. Khoảnh khắc tới, Trần Tấn Nguyên gây ra hiện tượng quái gì cũng không có để cho chúng chút nào đình trệ. Chúng lấy được hoạt la vương ra lệnh chính là muốn không tiếc bất cứ giá nào, đem trước mắt cái này đáng ghét tiểu tử xé thành mảnh vụn. Bang bang bang. Bén nhọn mỏ chim cùng móng nhọn giống như hạt mưa vậy rơi vào Trần Tấn Nguyên trên người. Phát ra từng trận dày đặc chói tai kim loại tiếng va chạm, để cho nghe được trong tai người không nhịn được hàm răng ê ẩm. Trần Tấn Nguyên khoanh tay vẫn ung dung nhìn trước mắt đám này điên cuồng chim yêu, hai lần trước vậy để cho người đau triệt cánh cửa lòng mổ nào, bây giờ giống như là ở cho mình cù lét ngứa vậy, không có chút nào cảm giác, thân thể cứng cáp thần công thành tựu tuyệt đối phòng ngự, Trần Tấn Nguyên thậm chí liền ánh mắt cũng không có nhắm lại. Mặc cho đám này chim quái gì điên cuồng, đang, giống như rèn sắt vậy thanh âm ở trong điện không ngừng vang vọng, Trần Tấn Nguyên trên người văng lửa khắp nơi. Từng tờ một miệng chim tức giận mổ đánh nhưng vẫn không cách nào đối với Trần Tấn Nguyên thân xác tạo thành bất kỳ thực chất tính tổn thương. Hề hề, mổ đủ rồi không, mổ đủ rồi đến lượt xem ta. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, chân phải thật cao nâng lên. Dùng sức đi trên mặt đất giẫm một cái. Một tiếng nổ vang lớn, toàn bộ tổ miếu cũng lay động một cái. Trần Tấn Nguyên cả người một lay động, những cái kia vây quanh ở bên cạnh mình chim hoạt la lập tức liền bị Trần Tấn Nguyên cường đại kia lực lượng bị quăng ra ngoài. Những công việc này la chim nhưng mà không sợ chết hung chim, không đạt mục đích thì không bỏ qua, mới vừa đem quanh người chim hoạt la hất ra, càng nhiều việc hơn la chim lại vây lại. Đưa ngón tay ra búng một cách trên bả vai bụi bặm, phát ra một tiếng đá vàng chi minh. Trần Tấn Nguyên liếm miệng một cái môi, khóe miệng dâng lên vẻ dữ tợn nụ cười, Nạp Lan lão đầu chỉ không để cho mình muốn giết hoạt la vương. Có thể chưa nói qua không thể giết những thứ này tiểu lâu la. Một đôi quả đấm bóp không khí bơ to cơ hơ vang rồi, ở nơi này đen không lưu đâu miếu thờ bên trong hiện ra từng cơn hồ quang, nếu các ngươi tự tìm cái chết, ta liền thỏa mãn các ngươi để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng tuyệt đối. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh, trực câu câu một quyền đánh vào phía trước nhất vậy chỉ chim hoạt la trên đầu, đang một tiếng vang thật lớn. Vậy chỉ chim hoạt la ở Trần Tấn Nguyên hơn 500 tấn bạo lực dưới trực tiếp bị đánh bể thành một nâng mưa máu, máu đỏ tươi rào rào tán lạc ở trong điện. Trần Tấn Nguyên không khỏi say mê ở nơi này loại lực lượng khoái cảm trong. Tương đối mà nói, hắn vẫn là rất thích loại này trong nháy mắt giết đối thủ, một quyền giết địch cảm giác. Máu tươi khơi dậy chim hoạt la hung tính. Những công việc này la chim hoặc nhiều hoặc thiếu đều đã mở ra linh trí, thấy đồng bạn lần nữa bị giết, trong lòng đối với Trần Tấn Nguyên càng thêm cừu hận, một đầu tiếp một đầu, hơn nữa tàn bạo vọt tới. Chú tựa hồ cũng cảm giác được người trước mắt này ngày hôm nay có chút bất đồng, hai lần trước còn có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng là lần này người này thân xác cường độ đề cao quá nhiều, chúng nhất dẫn lấy làm hãnh diện bén nhọn nanh vuốt đã không tốt khiến cho. Nhưng là bọn họ trong đầu chỉ có tức giận cùng sát ý, thề phải đem điều này xâm phạm lãnh địa mình người từ bên ngoài đến mổ thành một bãi thịt nát. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy cũng chỉ là một cười nhạo, coi như đang tức giận 10 lần thì có thể làm gì. Ở Trần Tấn Nguyên thân thể cứng cáp thần công trước mặt, bọn họ bén nhọn nanh vuốt cũng được cười nhạo. Trần Tấn Nguyên trái phải cùng làm, một quyền tiếp một quyền vung ra, tất cả chim hoạt la ngay sau đó nổ lên, mưa máu không ngừng hướng bốn phía nghiêng vẩy, thiết quyền đập ra một cái đường máu. Trần Tấn Nguyên sải bước sao rơi hướng hoạt la vương đi tới. Hoạt la vương vốn là đứng ở vậy cao lớn tượng đất xếp trên bả vai xem cuộc chiến, thấy Trần Tấn Nguyên uy mãnh như vậy hướng mình đi tới, vậy hung áp hai tròng mắt xếp một cái, đằng một chút liền đứng lên, không nghĩ tới một đêm không gặp, Trần Tấn Nguyên thực lực liền tăng đến cái này đến nước. Cạc cạc cạc. Hoạt la vương trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chớp mắt, hướng về phía chúng chim hoạt la phát ra một tiếng ré dài. Những cái kia điên cuồng công kích Trần Tấn Nguyên chim hoạt la nghe được hoạt la vương kêu gọi, lập tức dừng lại liền công kích, ngẩng đầu nhìn xem vậy cao cao tại thượng Hoạt La Vương, ngay sau đó một đầu tiếp một đầu bay lên đại điện xà ngang. Đối với bây giờ Trần Tấn Nguyên mà nói, vô luận những công việc này La Chim thế công mạnh biết bao, vậy cũng là vô vị, chẳng qua là xông về phía trước chịu chết mà thôi. Kêu cách đầu ngươi à? Trần Tấn Nguyên ba bước đuổi kịp, chân phải trên mặt đất dùng sức giẫm một cái, cả người giống như một viên đạn đại bác vậy bắn về phía vậy đứng ở tượng đất sét trên bả vai Hoạt La Vương, bàn tay một bản, liền hướng Hoạt La Vương cổ bắt đi. Hô! Hoạt La Vương cánh một hồi đập thình thịch, há to miệng một cái, một đạo cường tráng ngọn lửa ngay tức thì hổ văn bắn đi ra, giống như một chuôi ngọn lửa thương trực tiếp hướng Trần Tấn Nguyên phun tới. Chửi thề một tiếng, Trần Tấn Nguyên nội lực cấp tốc vận chuyển, đem thân thể cứng cáp thần công thúc giục đến trình độ cao nhất, hai tay khoanh ở phía trước, ngăn trở mình mặt, ngọn lửa kia khoảnh khắc ở giữa đánh vào Trần Tấn Nguyên trên người, vậy đâm đầu vào sóng nhiệt cùng cường đại lực trùng kích, để cho Trần Tấn Nguyên một cách điều kiện phản xạ tựa như lộn rơi về trên mặt đất. Trần Tấn Nguyên hốt hoảng sờ một cái mình thân thể, phát hiện cũng không có gì tổn thương, chẳng qua là vậy tản ra kim loại ánh sáng màu da có chút đỏ nóng, trừ vậy cái quần lót bị ngọn lửa khoảnh khắc ở giữa đốt thành cho bụi bên ngoài, mình thân thể cũng không sợ Hoạt La Vương ngọn lửa. Lần này Trần Tấn Nguyên có thể hoàn toàn yên lòng, ngẩng đầu nhìn theo dõi đỉnh đầu kia có chút kinh hoàng thất thố Hoạt La Vương, nhanh như vậy cười một tiếng, tốt ngươi tên xúc sinh. Lại dám để cho ta chạy khỏa thân, bố cũng muốn xem ngươi còn có cái gì chiêu. Lần nữa trên mặt đất dùng sức giẫm một cái, cấp tốc cướp hướng Hoạt La Vương. Hoạt La Vương cánh không được đập thình thịch, trong miệng phát ra một hồi kinh hoàng tiếng kêu quái dị, lại là một đạo hỏa diễm hướng Trần Tấn Nguyên phun tới. Trần Tấn Nguyên trong lòng đã lại nữa có vẻ chiếu cố, trực tiếp đón ngọn lửa bắn lên, ngọn lửa kia cháy trên người, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy nóng bỏng, nhưng là còn không có đạt tới cái loại đó để cho người khó mà chịu được đến nước. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http try.com/giao-tang-mi-loi-kian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển tốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 498. Đánh Hoạt La Vương bảo. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Trần Tấn Nguyên một chút liền nhào hụt một cái. Hoạt La Vương tốc độ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Trần Tấn Nguyên đến gần gấp 3 tốc độ âm thanh cũng không có bắt được nó. Đứng ở trên vai tượng đất sét, Trần Tấn Nguyên xoay người lại quét mắt một phen, vậy Hoạt La Vương dưới chân mang một cây xuyên cái hộp xích sắt, lấy tốc độ cực nhanh ở trong điện xoay một vòng chuyển đến mình tầm mắt góc chết phương hướng, hướng mình nhanh như điện bắn tới. Người này lại muốn chơi đánh lén, mình thần thức giống như là một cái toàn phương vị radar đảm nhiệm ngươi ở đó mà, chỉ cần đến gần mình, khởi hữu không phát hiện được chi lý. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong tỉnh rồi đến khi Hoạt La Vương đến gần mình lúc này đột nhiên xoay người lại một quyền đánh ra. Đang một tiếng chói tai kim minh, giống như trong miếu hòa thượng đánh chun vậy, ở cửa miếu bên ngoài chờ tiểu long nữ hai người đều bị hoảng sợ màng nhĩ sắp nứt. Vượt qua độ nhanh cùng siêu cường thân thể va chạm tựa như đem không gian cũng xé vậy, Trần Tấn Nguyên trực tiếp bị cường đại lực trùng kích đụng phải từ trên vai tượng đất sét bay ra ngoài trên không trung mấy cái lộn mới khó khăn lắm rơi xuống đất. Mà vậy Hoạt La Vương trực tiếp bị Trần Tấn Nguyên một quyền đánh vào miệng sắt ở trên, nhất thời có chút đầu ngẩn ra, lấy mau hơn tốc độ bay ngược trở về, oành một tiếng đập vào miếu trên tường, cơ hồ toàn bộ khảm vào trong tường. Trần Tấn Nguyên sờ một cái có chút chết lặng tay phải, mới vừa rồi một quyền kia đánh vào Hoạt La khéo mồm khéo miệng ở trên, cuối cùng để cho mình thân thể cứng cáp thể có chút đau, bất quá thấy Hoạt La Vương bị mình đánh vào trong tường, Trần Tấn Nguyên thật là tâm hỉ, vỗ một cái mình đồ thi chấp vang lên ngực, liền hàng xích hướng bị khảm nạm ở trên vách tường Hoạt La Vương sải bước sao rơi đi tới. Vốn lấy là Hoạt La Vương đã bị mình đánh mất đi chi giác, nhưng là Trần Tấn Nguyên mới vừa đi mấy bước, liền cảm giác được vậy mặt vách tường một hồi mãnh liệt lay động, Hoạt La Vương một tiếng nổ liền từ trong vách tường tránh thoát đi ra. Lần này Hoạt La Vương cũng không có trực tiếp xông lên tìm Trần Tấn Nguyên liều mạng, mà là bằng vào tốc độ cực nhanh ở miếu điện bay loạn, tựa hồ là bị Trần Tấn Nguyên đánh sợ, ở tìm chỗ trốn. Lần này có thể cả kinh bên trong miếu chim Hoạt La bầy kinh hoàng thất thố đứng lên. Trần Tấn Nguyên thần thức gắt gao tập trung vào Hoạt La Vương, cái này Hoạt La Vương tốc độ lại là vượt qua liền mình rất nhiều. Ít nhất ở 5 lần tốc độ âm thanh trở lên, nhưng không biết tại sao, cái này Hoạt La Vương cứ ở nơi này tổ bên trong miếu quanh quẩn, nhưng là không có đi bên ngoài bay. Trần Tấn Nguyên nhưng là không biết, cái này chim Hoạt La là một loại ý thức lãnh địa hết sức mạnh sinh vật. Nhận định một cái xào huyệt liền sẽ không dễ dàng rời đi, hơn nữa những công việc này la chim ở chỗ này sinh sống mấy trăm năm, đời đời cũng bị tộc nữ chân cung phụng, đã sớm dưỡng thành ăn ngon lười làm thói quen, ở chỗ này ngày ngày có người cho chúng đưa mới mẻ thịt máu, ăn cho ngon, ngủ ngon. Còn có đầy đủ thời gian tu luyện, như vậy tuyệt đẹp xào huyệt ai sẽ cam lòng buông tha. Cho nên nói, mặc dù biết Trần Tấn Nguyên cường hãn, nhưng là Hoạt La Vương vẫn không muốn bỏ ồ đi, trong lòng còn ảo tưởng mình có thể đưa cái này đại địch cho đuổi ra mình lãnh địa. Nhìn Hoạt La Vương ở trong đại điện khắp nơi bay loạn. Cạp cạp kêu to, nó tốc độ ở Trần Tấn Nguyên trên, Trần Tấn Nguyên muốn phải bắt được nó cũng có chút có lòng không có sức, chỉ có thể lặng lẽ đợi thời cơ. Ngay tại Hoạt La Vương một lần nữa bay qua Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu lúc này, Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh, Bắc Minh thần công toàn lực thúc giục. Thiết trảo lộ ra, hướng Hoạt La Vương hút đi, vô hình ở giữa giống như có một cái bàn tay. Đang bắt ở Hoạt La Vương vậy thân thể cao lớn đi xuống kéo, thình lình tình trạng để cho Hoạt La Vương phát ra một hồi kinh hoàng kêu to, cánh không ngừng đập thình thịch muốn thoát khỏi vậy cổ hấp lực cường đại. Ở Bắc Minh thần công mạnh mẽ hấp lực dưới, Hoạt La Vương vậy siêu tốc phi hành thân thể xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, Trần Tấn Nguyên vậy kim đồng sắc trên mặt vạch qua vẻ mỉm cười. Cả người bay lên trời thừa dịp Hoạt La Vương đình trệ ở một chớp mắt kia. Bắt được Hoạt La Vương một cái chân trực tiếp đem Hoạt La Vương từ không trung kéo xuống. Oanh một tiếng đập xuống đất, Trần Tấn Nguyên một cái xoay mình liền cưỡi lên, đem Hoạt La Vương giữ ngã xuống đất. Giống như võ tòng đánh hổ vậy, quơ múa lên quả đấm liền hướng Hoạt La Vương vậy thân thể cao lớn đập tới. Cách bố, ngươi cũng làm bố hại chết. Ngươi không phải biết phun lửa sao? Phun à? Ngươi cách chim yêu, xem bố ngày hôm nay không đánh chết ngươi. Phục không phục? Trần Tấn Nguyên một quyền tiếp một quyền nện ở Hoạt La Vương trên người, khơi thông trong lòng mình tập tụ oán khí. Mặc dù cái này Hoạt La Vương thân xác sống vậy hết sức mạnh mẽ, nhưng là mặc dù Trần Tấn Nguyên cũng không dùng toàn lực quyền kia quyền đến thịt cảm giác đau đớn giác vẫn đau đến nó cạp cạp rên gì. Thấy lão đại bị đánh, trong đại điện chim Hoạt La hô xì xì bay tới, muốn đem lão đại cho giải cứu ra, nhưng mà sự công kích của bọn họ căn bản là không cách nào đối với Trần Tấn Nguyên tạo thành bất kỳ tổn thương, Trần Tấn Nguyên căn bản là không để mắt đến chúng, một quyền tiếp một quyền cho Hoạt La Vương làm miễn phí nhân công xoa bóp. Qua mấy phút, Trần Tấn Nguyên có chút đánh mệt mỏi, dưới người Hoạt La Vương cũng chỉ còn lại có vô lực nói lầm bầm, cả người trên dưới mỗi một tấc địa phương đều bị Trần Tấn Nguyên chiếu cố một lần, Hoạt La Vương cả người sủi lơ giống như một đoàn cây bông vải, thân thể các nơi truyền tới đau đớn để cho nó hung tướng hết sức vô. Phục không? Trần Tấn Nguyên đè Hoạt La Vương cổ không ngừng thở hổn hển, loại này tận tình phát tiết trong lòng khó chịu cảm giác thật là quá ẩn. Hoạt La Vương trong miệng phát ra một tiếng vô lực kêu to, thời khắc này Hoạt La Vương đã không có nửa điểm hung tướng, vậy thật thấp tiếng kêu to trong càng nhiều hơn chính là ai oán cùng cầu xin. Trung quanh chim Hoạt La chỉ ở Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu quanh quẩn, lão đại đều bị khuất phục, chúng thì càng thêm không có can đảm ở hướng Trần Tấn Nguyên phát động công kích. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, nếu là con chim này biết nói chuyện mà nói, vậy Trần Tấn Nguyên thật đúng là muốn nghe nó hát một chút suất chinh phục. Hài lòng đứng lên, nhìn về phía vậy bị xích sắt buộc ở Hoạt La Vương ở giữa cái chân kia lên cái hộp đen. Trần Tấn Nguyên có chút không kịp đợi đi tới, đưa tay đem cái hộp kia nhặt lên, trong này chắc là mình muốn tìm đồ. Cái hộp bị xích sắt thật chặt quấn vòng quanh, Trần Tấn Nguyên hai tay nắm xích sắt dùng sức kéo một cái, vậy liên điều không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, một tia gì cũng không, ở Trần Tấn Nguyên gần một ca tấn lực lượng dưới, lại không có tổn thương. Trần Tấn Nguyên có chút nổi giận, trực tiếp nhắc tới liên điều, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Dùng vậy thiết răng răng thép cắn đi lên, rát băng một tiếng giòn giã, vậy bạo lực không cách nào kéo đứt liên điều, lại có thể bị Trần Tấn Nguyên răng thép sống sờ sờ cắn đứt, thật là tốt răng lợi. Mở hộp ra vội vàng vừa thấy, một phương màu vàng kim cẩm mạt, phía trên viết đầy chữ, chính là Hoàng đế nội kinh. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, từ tượng đất sét bên cạnh màn tre ở trên kéo một khối kế tấm vải đỏ, đi giữa eo một khỏa, tay phải đem vậy cái hộp đen kẹp đến dưới nách, tay trái bắt lại chim hoạt la vương cổ đem nó vậy thân thể khổng lồ xách lên, sải bước sao rơi hướng cửa miếu đi ra ngoài. Chim hoạt la bầy thấy lão đại bị bắt, tất cả cũng kinh hoàng thất thố, vây quanh Trần Tấn Nguyên cạp cạp tiếng kêu quái dị. Nhưng không có can đảm xuống cứu chim. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 499. Long Nhi, ngươi cũng tới. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hì hục, hì hục. Trần Tấn Nguyên giống như kim cương hiệp vậy xuất hiện ở tát mãn tổ cửa miếu. Tiểu long nữ hai người đứng ở dưới bậc thang, chỉ nghe được trong miếu truyền ra từng trận động trời nổ vang, nhưng không biết trong miếu rốt cuộc chuyện gì xảy ra, trong lòng đang lo lắng không thôi. Ở giữa, ngẩng đầu vừa thấy, một người cả người bốc kim quang la hán xuất hiện ở trước mặt. Tay trái kẹp một cái hộp, bên phải tay nhấc một cái ba chân chim to, chính là đắc thắng trở về Trần Tấn Nguyên. Tiền bối, hoàn thành nhiệm vụ. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, cái hộp trong tay quơ quơ, đem đầu kia bị đánh cả người sủi lơ hoạt la vương ném xuống đất. Ngươi bắt được bảo vật. Nạp Lan lão đầu trong mắt mang nồng nặc khiếp sợ, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên lại thật đem bảo tàng đắc thủ. Nhìn Trần Tấn Nguyên vậy cả người kim quang lòe lòe dáng vẻ, không kiềm được trong lòng đang phỏng đoán thằng nhóc này học là cái gì luyện thể công phu, lại có thể như thế bá đạo, liền hoạt la vương cũng cầm hắn bế tắc. May mắn không làm nhục mệnh, đây cũng là đầu kia đáng ghét chim quái gì. Trần Tấn Nguyên ào ào cười một tiếng, đưa chân đá đá vậy nằm trên đất. Thật giống như một bãi bùn nát vậy hoạt la vương cầm lên hộp gỗ quơ quơ, cái này đồ vật bên trong đối với ta có chỗ đại dụng, ta liền mặt dày nhận. Nói xong, nội lực quy về đan điền thu hồi thân thể cứng cáp thần công, cả người màu da rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Nạp Lan lão đầu liếc Trần Tấn Nguyên một cái, vậy bảo tàng dĩ nhiên là ai có thể bắt được chính là thuộc về người đó. Giờ phút này Nạp Lan lão đầu tâm tư nhưng là ở đó đầu chim hoạt la vương trên người, thấy hoạt la vương nằm trên đất không nhúc nhích dáng vẻ, Nạp Lan lão đầu nhất thời liền có chút bận tâm thêm nổi giận, trầm mặt hỏi. Tiểu tử, ngươi đem hoạt la vương giết đi. Hù hù hù. Quá kích động để cho hắn có chút ho khan không dứt. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái. Yên tâm, chính là đánh nó một lần, không chết được. Nạp Lan lão đầu nghe vậy có chút hoài nghi, cái này hoạt la vương nhưng mà tộc nữ chân thần điểu đời đời đời đời bị tộc nhân cung phụng đã mấy trăm năm, nếu là có sơ suất gì, hắn thật là không mặt mũi nào gặp dưới cửu tuyển liệt tổ liệt tung. Nạp Lan trùng trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Đi tới hoạt la vương bên người, cúi người tới, muốn thăm dò một chút hoạt la vương hơi thở, nhưng mà tay còn chưa xoa hoạt la vương thân thể. Vậy nhắm mắt lại không biết sống chết hoạt la vương đột nhiên mở mắt, một đôi hung ác con ngươi tàn bạo nhìn chằm chằm Nạp Lan trùng. Cái này hoạt la vương nhưng mà tuyệt thế hung chim, mặc dù bị Trần Tấn Nguyên cho khuất phục, nhưng là cũng không có nghĩa là người bất kỳ cũng có thể chạm nó vậy cao quý thân thể, rát một tiếng nổi giận kêu. Thiết mỏ một bản liền muốn hướng Nạp Lan trùng phun lửa. Nạp Lan Trùng trong lòng máy động, với Hoạt La Vương đánh trên trăm năm qua lại, thấy Hoạt La Vương phản ứng, liền biết nó muốn làm gì. Cái này Hoạt La Vương ngọn lửa cơ hồ là không vật không đốt, nếu là bị hắn dính trên người, không chết cũng phải lột ra. Chim yêu còn không có đem ngươi đánh thoải mái có phải hay không? Còn chưa kịp phản ứng, Nạp Lan Trùng liền nghe được bên tai truyền tới Trần Tấn Nguyên một tiếng gầm lên, ngay sau đó một cái nắm đấm hay đánh bao cát cấp tốc vạt qua mình gò má, nện ở Hoạt La Vương trên người. Một tiếng rên sau đó, Hoạt La Vương phát ra một tiếng rên rỉ, vừa mới tới cổ họng miệng ngọn lửa sống sờ sờ nuốt trở về, một đôi hung ác con ngươi, nhìn về Trần Tấn Nguyên thời điểm cũng chỉ còn lại có sợ hãi cùng thần phục. Nạp Lan Trùng cảm kích nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, có chút lòng vẫn còn sợ hãi, mới vừa rồi Hoạt La Vương xúc không kịp đề phòng muốn hướng hắn phun lửa, vậy đạo hỏa diễm nếu như phun ra, hắn căn bản là phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể miễn phí hưởng thụ một phen ngọn lửa thiêu hủy. Tướng công, con chim này làm sao như thế hung? Tiểu Long Nữ cho tới bây giờ cũng không có gặp qua như vậy chim. Lại có thể mọc ba con chân, trừ lông chim màu sắc là đen bên ngoài cơ hồ cùng tê quy trong truyền thuyết thần thoại thần mặt trời chim tam túc kim ô đừng không hai gửi. Tiểu Long Nữ hôm nay đã đột phá cảnh giới tiên thiên, nhưng là mới vừa rồi đối với Hoạt La Vương cặp kia tàn bạo cặp mắt, nàng cũng không nhịn được có chút trong lòng sợ hãi. Cảm giác cái này chim quái gì có thể dễ dàng trong nháy mắt giết mình. Không cần phải sợ, con chim này chính là thiếu đánh. Ngươi so nó càng hung, vậy dĩ nhiên là biết sợ ngươi. Vừa nói ngồi xổm xuống sờ một cái Hoạt La Vương lông chim, ngươi xem cái này lông chim nhiều nhu thuận, Long Nhi, ngươi cũng tới sờ một cái. Tiểu Long Nữ có chút hoảng không dám tiến lên, Hoạt La Vương trên người vậy cổ thiên nhiên cường giả khí thế để cho nàng có chút kinh hoàng thất thố. Trần Tấn Nguyên thọt Hoạt La Vương bụng tiến tới Hoạt La Vương bên tai, cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói. Cho ta thả thông minh một chút à, để cho vợ ta một cái sờ, ngươi nếu là dám tổn thương nàng, bố giết chết ngươi. Hoạt La Vương khóc không ra nước mắt, linh trí của nó không hề thấp, đã sớm thông tiếng người, sống mấy trăm năm cho tới bây giờ không có gặp qua loại này thô bạo đãi ngộ. Khoảnh khắc ở giữa từ thật cao thần đàn trên rơi xuống phàm trần, loại này to lớn chênh lệch để cho nó như chết bụi đất, nhưng mà nó lại không thể không khuất phục trước mặt cái này mãnh nam thật sự là quá độc ác. Bây giờ nó cả người trên dưới cơ hồ không có một nơi là không đau, cá trên thức chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Đến đây đi Long Nhi, nó sẽ không làm thương tổn ngươi. Trần Tấn Nguyên hướng về phía có chút sợ hãi Tiểu Long Nữ vấy vấy tay. Tiểu Long Nữ do dự chốc lát mới đi từ từ đã qua, ngồi xổm người xuống đưa tay vuốt ve một chút, quả thật là trơn mềm vô cùng, giống như là đang vuốt ve đứa bé sơ sinh cái mông nhỏ vậy, không nhịn được lại vuốt ve một chút. Như thế nào, thích không? Trần Tấn Nguyên gặp Tiểu Long Nữ buông xuống cảnh giác, trên mặt thật là mừng rỡ hình dáng, liền hỏi. Tiểu Long Nữ gật đầu một cái này lông có thể so với anh điêu lông chim trơn mượt nhiều. Hề hề, thích, tướng công tặng nó cho ngươi làm thú cưới. Trần Tấn Nguyên sờ một cái Tiểu Long Nữ bù xù ở sau lưng mái tóc, đây có thể so Hoạt La Vương lông chim sờ thoải mái nhiều. Tiểu Long Nữ nơ gơ e o đầu nhìn Trần Tấn Nguyên chốc lát, nói. Ta không được, ngươi không phải đem nàng hổ đưa cho Long Nhi liền sao? Long Nhi có nàng hổ là được, cái này chim Hoạt La Vương quá mức hung hãn, Long Nhi không cưới được nó. Này, hai ngươi tự làm lão đầu tử ta không tồn tại sao? Một bên Nạp Lan Trùng nghe được hai người ăn ái lời bàn, rốt cuộc có chút không chịu nổi, đây chính là tộc ta thần điểu, làm sao có thể cho các ngươi làm thú cưới? Ách! Trần Tấn Nguyên hai người quay đầu lại. Vừa vặn gặp gỡ ở trên Nạp Lan lão đầu vậy cực độ im lặng ánh mắt. Trong tộc đồ đằng thần điểu đều bị mình một cái người ngoài cưới ở dưới người, đó đích xác là có chút làm cho người im lặng. Tướng công, chúng ta trước hay là trở về rồi hãy nói đi, ngươi xem ngươi trên người bẩn như vậy, hồi đi tắm đổi người quần áo. Tiểu Long Nữ bận bịu xé ra đề tài, tránh Nạp Lan lão đầu vậy im lặng ánh mắt. Được, cầm dùm ta cái hộp. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đem cái hộp giao cho tiểu long nữ trên tay, quý người tới đem Hoạt La Vương khiêng đứng lên, sải bước sao rơi hướng Nạp Lan lão đầu nhà Khải Hoàn đi. Cái này, đây coi là cái gì? Đem lão đầu tử ta làm như không thấy. Nhìn đi xa hai người, Nạp Lan trùng lắc đầu một cái, trong lòng càng thêm không nói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. Http trai.com/cho like, yeah, cau lam than con xuề trái.